Chấm vốn là nữ, quyển 3 chương 16, lấy thân tướng hộ, góc truyện audio.com. Đỉnh đầu, là cát vàng đầy trời ban ngày càng trụ tiền đi, càng thấy thảo khô diệp hoàng, cây rừng thưa thớt, dưới chân thổ địa rũ phát khô nứt, đến sau lại nhìn không tới một thân cây, bốn phía là liên miên không ngừng thấp bé bụi cây, xa xa đàn sơn mờ mịt, trước mặt một đạo sơn lương tự nam hướng bắc hoành trí, cũng không thấy rất cao, này lên núi thạch đá lởm chởm, cũng không nửa điểm lục sắc, liền như vậy đột ngột ngăn trở đường đi, đây là tử vong sơn lĩnh. Ha ha, kiếp trước gặp hơn danh sơn đại xuyên, này ở nàng xem đến cũng chính là cái ải đỉnh núi mà mình. Tần Kinh Vũ nhớ lại ở Lôi Mục Ca nơi đó gặp qua mật vân bản đồ, nhớ rõ đồ chung nơi này xác thực có một đạo sơn lĩnh, cũng không giống như trước mặt này sơn lĩnh bình thường chọc khô vàng, mà là dài mãn xanh đậm cỏ cây, nói vậy trải qua mấy năm, biến hóa thật lớn, như nhau thương hải tang điền. Dựa theo đồ ra đi tuyến, chỉ cần bay qua ngọn núi này lĩnh, có thể tới một mảnh rộng lớn bình nguyên, đảo chủ đình viện ngay tại bình nguyên phía đông nam. Thắng Lợi đang nhìn, lập tức đả khởi tinh thần, giúp đỡ Yến Nhi tiếp tục hướng phía trước đi, càng chạy càng là cố hết sức, không một hồi chính là thở hồng hộc, mồ hôi như mưa hạ. Đừng nhìn tiểu tử này gầy không kéo mấy, thân mình thật đúng là trầm. Làm như cảm giác được của nàng mỏi mệt, Yến Nhi dừng lại cước bộ, nhẹ giọng mở miệng. Nghỉ hội lại đi đi, ta nghỉ ngơi hạ sẽ không xử. Tần Kinh Vũ thấy hắn từ rừng rậm đi ra, khí sắc đã muốn tốt lắm rất nhiều, liền dìu hắn ngay tại chỗ ngồi xuống, chính mình cũng là đi theo nhuyễn ngã xuống đất, một bên thở một bên nghiêng đầu nhìn chung quanh cảnh trí. Bàn tay vừa rơi trên mặt đất, liền thấy đầu ngón tay đau xót, không khỏi hô nhỏ một tiếng. Ai, làm sao vậy? Yến Nhi chợt trợn mắt chảo qua tay nàng đi, để sát vào nhìn kỹ. Mềm mại chỉ phúc phía trên, không biết bị cái gì đâm cái lỗ nhỏ, chậm rãi chảy ra một viên tiên diễm huyết châu đến. Ta không sao, ngươi, uy, a, đầu ngón tay nóng lên, coi như có một đạo điện lưu thông qua, cả kinh nàng suýt nữa nhảy dựng lên. Hắn thế nhưng ngón tay giữa tiêm ngón tay hàm ở miệng, giống như vô cùng thân thiết, lại giống như trêu chọc nhẹ nhàng mút vào. Ngươi, ngươi làm cái gì? Yến Nhi không ngẩng đầu, cũng không nói, tiếp tục phía trước động tác, vẻ mặt chuyên chú mà tự nhiên, phảng phất thiên kinh địa nghĩa. Này, cũng thật sự rất làm càn chút đi. Tần Kinh Vũ cắn môi, nhịn xuống đầu ngón tay ướt át cùng tê dại cảm, thân thủ muốn đẩy ra hắn, ánh mắt chợt lóe, bỗng nhìn đến kia tái nhợt gầy yếu hai gò má, này một đường hắn cũng ăn không ít khổ, lại theo không oán ngôn, thủy chung làm bạn ở chính mình bên người. Này dưới tình thế cấp bách hành động, cần gì phải trách móc nặng nề đâu. Trong lòng mềm nhũn cũng sẽ không lại dễ dụa từ hắn hút đi. Chính là cảm giác này, như thế nào liền như vậy quái dị. Cũng không biết trải qua bao lâu, Yến Nhi rốt cục rời môi, cúi đầu nhìn chính mình kiệt tác, vừa lòng cười. Tốt lắm, không đổ máu. Đương nhiên sẽ không đổ máu, châm chọc đại cái miệng vết thương, nào có nhiều như vậy huyết đến lưu. Tần Kinh Vũ phiên cây xem thường, phẫn nộ nhiên rút về ngón tay đến, thừa dịp hắn chưa chuẩn bị, lặng lẽ ở sau lưng xoa xoa, thầm nghĩ để cho sẽ tìm chỗ sông nhỏ dòng suối linh tinh hào hào gột rửa. Góc truyện audio.com. Yến Nhi không lại để ý nàng, cúi đầu theo phía trước nàng bàn tay ấn quá địa phương niêm khởi một mảnh bụi lục thảo diệp đến, mi tâm nhíu lại, cẩn thận đoan trang. Tần Kinh Vũ thoáng nhìn của hắn vẻ mặt hiếu kỳ nói. Ngươi nhìn cái gì? Yến Nhi chỉ vào phiến lá nói. Chính là này nọ đâm bị thương tay ngươi. Kia phiến lá thượng dài tinh mịn bạch mao chung gặp còn có mấy căn tiêm nhỏ. Tiểu nhân, gai, khó trách hội thứ phá chính mình ngón tay. Là ta chính mình không cẩn thận, lần tới chú ý thì tốt rồi. Tần Kinh Vũ nói xong đem thân mình na khai chút, dựa vào nhất tùng bụi cây lại ngồi một hồi, liền hướng Yến Nhi nói. Nhĩ hảo chút không, tốt hơn nhiều, Yến Nhi sắc mặt tiệm phục mâu quang vi tránh, đem phiến lá tùy tay văng ra. Tần Kinh Vũ ngẩng đầu nhìn hạ sắc trời, tốt lắm, chúng ta đi thôi, này sơn cũng không cao, tranh thủ ở trời tối tiền bay qua đi. Đi ra hai bức phục lại quay đầu, liếc mắt một cái kia phiêu rơi trên mặt đất phiến lá. Này phiến lá, như thế nào có điểm nhìn quen mắt giống nhau làm sao gặp qua. Nhưng này nghi hoặc cũng chỉ là chợt lóe mà qua chạy đi quan trọng hơn, cũng không phải do nàng dừng lại nghỉ chân trầm tư. Lại đi một đoạn, liền thấy phía trước gập ghềnh sơn đạo, không có một ngọn cỏ, lộ vẻ bão cát tàn sát bừa bãi quá dấu vết. Yến Nhi như cụ bán ngồi xổm xuống thân đến, nói. Chủ tử, ta cõng ngươi đi. Tần Kinh Vũ nhìn hắn đơn bạc kiên lưng, cười nói. Thôi đi, ngươi về điểm này khí lực. Cổ tay căng thẳng, lại bị hắn không khỏi phân trần cầm, lược trên vai thượng, một phen trên lưng thân đi. Ôm sát của ta cổ, nơi này cổ quái, khả năng hữu lý phục chúng ta tô mau ly khai. Tần Kinh Vũ nghe được ngẩn ra, này cho tới bây giờ đều là dịu ngoan nghe lời thiếu niên, khó được có chắc quyết tuyệt thời điểm, ngay cả hắn đều cảm thấy nguy hiểm, chính mình cũng không lại kiên trì, theo lời hướng thượng cọ hạ thân thủ hoàn trụ của hắn cổ. Tốt lắm, đi thôi. Nơi này bão cát đại, ngươi đem ánh mắt nhắm lại, đừng làm cho hạt cát tiến mắt. Tần Kinh Vũ ừ một tiếng, rõ ràng đem mặt để ý ở hắn trên lưng. Yến Nhi cõng nàng, nhẹ nhàng đắc tượng chỉ săn báo, ở sơn đạo thượng bước đi như bay, tia chớp bay nhanh, không một hồi công phu cũng đã tới giữa sườn núi. Bên tai là vù vù tiếng gió, Tần Kinh Vũ cảm giác được hắn tốc độ khác thường, vừa phiến diện đầu, liền thấy hỗn loạn cát vàng phong thổi lên mặt đến, hai gò má thượng nhưng lại hơi hơi đau nhức. Yến Nhi, ngươi, vừa định hỏi, lại thấy hắn thân mình chợt cất cao, nhảy dựng lên, khiêu đi một trượng ở ngoài. Ầm ầm một tiếng nổ vang, một khối thật lớn núi đá trụy ở mới vừa rồi dừng chân chỗ, bùn đất bay tán loạn, mặt bị tạp ra một cái hố to, có thể thấy được lực đạo nặng. Cùng lúc đó, bốn phía tiếng gió toại khởi cắn nuốt nhân bản áp lực xoay mình tăng, đãi dương mắt nhìn lên, chỉ thấy hai người đã bị. Đàn thân khôi giáp cầm trong tay đao giới người thật mạnh vây quanh. Quả nhiên là có mai phục. Yến Nhi đứng yên bất động, không có nửa phần kinh hoàng sợ hãi, ngược lại là ánh mắt thản nhiên đảo qua mọi người cùng chi rằng co. Tần Kinh Vũ ở sau lưng tránh, chỉ cảm thấy hắn hai tay giáp thậm nhanh, không có thể hạ đến, vì thế hướng người tới mở miệng quát. Các ngươi là ai? Chỉ nghe sơn gian tiếng gió gào thét không người đáp lại. Gocchuyenaudio.com Tần Kinh Vũ liếc mắt một cái xẹt qua, đã muốn đếm xong, đối phương cùng sở hữu 17 nhân, cho chỉ thật dài loan đao, mặc ngốc rất nặng thanh đồng áo giáp, đầu đội hình thù kỳ quái đốc mũ giáp, miệng mũi tẫn dấu, chỉ lộ ra đôi bên ngoài, ánh mắt dại ra từ ngư mắt bình thường xám trắng, ẩn ẩn lộ ra một chút yêu dị u quang, xác thực có vài phần làm cho người ta sợ hãi. Ai nha, đầu hẹn gặp lại mặt như thế nào cứ như vậy khách khí. Tần Kinh Vũ hướng đám người khoát tay áo, ha ha cười. Ta có việc gấp cũng không dùng mọi người đường hẻm hoan nghênh, chờ ta trở lại tìm các ngươi uống trà nói chuyện phiếm rất. Nhìn mắt kia rơi xuống cự thạch lại nói, còn có, lần tới không cần loạn nhưng này nọ cho dù không tới tiểu bằng hữu tạp đến hoa hoa thảo thảo khả không tốt lắm. Khi nói chuyện con mắt quay tròn chuyển cũng không quên đưa mắt chung quanh tìm kiếm phá vây sơ hở. 17 danh quái nhân bừng tỉnh không nghe thấy, đều tiến lên trước một bước, hai tay nắm đao, bộ pháp nhất trí. Tần Kinh Vũ hơi hơi hí mắt. Này 17 nhân sở đứng vị trí nhìn như tùy ý, thực tế cũng là bốn phương tám hướng vây hợp, đem hai người đường ra toàn bộ phá hỏng, có thể thấy được này cũng không phải đơn giản vây công, mà là ẩn hàm cổ đại trận pháp. Lúc trước ở ngự thư phòng nghe giảng bài, lão sư Hàn Dịch từng giảng quá binh pháp bày trận, chính mình tuy rằng làm bộ như buồn ngủ, thực tế cũng là thục ghi tạc tâm. Trước mắt này trận pháp cùng lão sư sở giảng 18 La Hán trận đồ là có chút tương tự. Thúc dục trận này cần mọi người hành động nhất trí, tâm niệm hợp nhất, 18 đem loan đao đánh về phía một chỗ tắc đông tây nam bắc chung quanh tất cả đều là sát, duy nhất sinh môn, lại tại kia như ẩn như hiện khe hở chỗ. Nơi đó cất giấu vũ lực mạnh nhất cách 18 nhân, cũng là trong đó phát lệnh giả cùng người lãnh đạo. Suy nghĩ hết sức mọi người tề loát loát lại tiến thêm một bước. Tần Kinh Vũ lấy định chú ý, phục ghé vào lỗ tai hắn, thấp giọng nói. Yến Nhi, ngươi tin ta sao? Yến Nhi cũng không quay đầu lại, chỉ nhẹ nhàng cười. Chủ tử là biết rõ còn cố hỏi. Tần Kinh Vũ an quyết tâm đến, nói. Tốt lắm, ngươi theo lời làm việc. Lập tức án binh bất động, song phương tiếp tục giằng co, nhất nén hương thời gian trôi qua, rốt cục ẩn nấp chỗ có nhân sinh cứng rắn ra tiếng. Sát, ra lệnh một tiếng, 17 nhân phần phật một tiếng hướng tiến lên đây, động tác mặc dù hiền cứng ngắc lại thần kỳ đều nhịp chung quanh ánh đao thoáng hiện cơ hồ đồng thời hướng hai người húc đầu bổ tới. Môn hộ đại khai, chỗ hồng lập hiện, chờ chính là này nhất kích, tiến lên, Tần Kinh Vũ nhanh chóng hướng phía trước nhất chỉ, lập tức loát rút ra lang gia thần kiếm, sử xuất toàn thân khí lực huy đi qua ý đồ ngăn cản kia đầy trời ánh đao. Yến Nhi không có nửa phần chần chờ, như rời cung chi tên bàn chạy như bay mà đi. Tử quang lóng lánh kiếm khí sắc bén. Tiếp theo thuấn, hai người đã muốn xâm nhập chiến trận, hàn mũi nhọn vụt sáng, trước mắt một mảnh ngân bạch sắc quang mang, sắc bén bạc nhận nghênh diện bổ tới, chung quanh đều là sáng như tuyết ánh đao, làm cho người ta không có chút thở dốc chi cơ. Hương, đao kiếm chạm vào nhau, Tần Kinh Vũ tuy là thần khí nơi tay, bất đắc dĩ khí lực mỏng manh, hổ khẩu bị chấn đắc toan ma, cánh tay cũng là nhuyễn đòi mạng, hiểm hiểm cầm không được chuôi kiếm. Gocchuyenaudio.com Bên trái tiếng gió xoay mình khởi, trong lòng đột nhiên nhảy dựng, bản năng một cái cúi đầu, tránh thoát bên trái đánh úp lại lưỡi dao, ánh đao dán ra đầu hiện lên, nhất lũ mái tóc theo ánh đao theo gió bay xuống. Nguy hiểm thật, Tần Kinh Vũ thở nhẹ một tiếng, nếu lại lui một giây, này loan đao lột bỏ sẽ không là mấy căn tóc mà là của nàng đâu. Thiếu niên cước bộ rồi đột nhiên dừng lại, cúi đầu thoáng nhìn, toàn thân hơi thở nhất thời linh ngưng xuống dưới. Đều là ta không tốt. Cái gì? Tần Kinh Vũ nghe được không rõ cho nên, chỉ thấy hắn tay phải vừa nhấc một đạo ngân quang theo trong tay áo bắn nhanh mà ra. Phốc một tiếng, một gã chính trì đao huy đến quái nhân hét lên rồi ngã gục cổ họng cắm một thanh tinh quang chói mắt tiểu đao. Liễu Diệp Đao, nàng tâm tâm niệm niệm tên kia áo xám che mặt thị vệ quen dùng ám khí, Liễu Diệp Đao. Tần Kinh Vũ nhìn xem rõ ràng, trong đầu ầm ầm một tiếng, như bị sét đánh. Là ngươi, thanh âm phát run, ngón tay không khỏi khấu nhanh vai hắn, cơ hồ muốn cắm vào thịt lý. Nói không rõ là hỉ là giận, trong lòng chỉ một cái ý niệm trong đầu, nguyên lai là hắn. Là hắn, thực xin lỗi, Yến Nhi đáp phi sở vấn, tay phải trụ bên hông duỗi ra, phút chốc rút ra dấu ở đai lưng Lý Nguyễn kiếm, tùy tay đầu thẳng tắp, không lưu tình chút nào, lãnh liệt đâm ra. Tần Kinh Vũ còn không có theo khiếp sợ chung phục hồi tinh thần lại, liền nhìn xem trợn mắt há hốc mồm. Này, đó là của hắn chân chính thực lực, nhưng thấy một thanh phổ bình thường thông khinh bạc Nguyễn kiếm, bị hắn khiến cho giống như du long kinh phượng, thế không thể đỡ, tay phải cầm kiếm, tay trái cũng không nhàn rỗi, mà là biến ảo ra ngàn vạn trường ấn, bài sơn đảo hải bình thường hướng trận địa địch cấp tiến lên. Trong lúc nhất thời, hai người chung quanh gió nổi lên thành toàn, dòng khí sở đến chỗ bụi đất bay lên, núi đá gãy kia còn lại quái nhân trên người phân chịu lan đến, không ngừng có nhân chung kiếm, hoặc là bị đánh bay đi ra ngoài, lại nhân cứng rắn áo giáp hộ thân, trận hình mấy lần biến hóa thế công một vòng tiếp theo một vòng, như trước mạnh mẽ. Tần Kinh Vũ vừa sợ vừa vội, này đó quái nhân tinh lực tràn đầy, vĩnh không biết mỏi mệt đãi, quả thực bất khả tư nghị, một lòng một dạ hướng bên ta tiến công, kết trận đối chiến cùng đánh gà huyết giống nhau hưng phấn, giống nhau có sử không song khí lực. Còn như vậy đi xuống, không đợi sinh môn trung tên kia phát lệnh giả hiện thân, bọn họ đã đem bị này xa luân chiến tha tình trạng kiệt sức mệt chết ở chỗ này. Không đợi nàng nhắc nhở, Yến Nhi hiển nhiên ý thức được điểm này, trưởng phong gào thét phách phách ngăn quái nhân sắc bén thế công, bỗng nhiên rút về bàn tay, lăng không dựng lên, ở chỉ đao chạy tới quái nhân trên đỉnh đầu vài cái đặng đạp lên xuống, đúng là lướt qua vòng vây từ, nháy mắt lực ra ba trượng có hơn, hướng kia chỗ hồng chỗ chạy vội mà đi. Phía sau quái nhân không có nửa phần đình trệ, binh chia làm hai đường, lập tức truy kích dù là như thế, vẫn là bị xa xa phao ở phía sau. Tần Kinh Vũ một tay cầm kiếm, một tay gắt gao lâu trụ của hắn cổ, quay đầu nhìn liếc mắt một cái, trong lòng hơi chút lơi lỏng. Nhớ tới mới vừa rồi hắn triển lãm đi ra tinh diệu võ công, liền kháp hắn một phen, cả giận. Từ tiểu tử, nhưng lại dám gạt ta, ngươi tin hay không ta? Khocchuyenaudio.com, đột nhiên thoáng nhìn hắn dị thường tái nhợt sườn mặt trơn bóng trên trán cũng mồ hôi lạnh tràn ra, chạy nhanh dừng tay, cổ trách trong lời nói nhất thời đình chỉ. Như thế nào, ngươi bị thương? Yến Nhi xuyễn một hơi, lắc đầu nói, không có việc gì, hơi nhắc tới khí thả người khiêu tiến lên đá vuông đài, một chân đã muốn bước vào kia chỗ hổng bên trong, lại đột nhiên thu hồi. Nơi đó, một gã thân hình khôi vĩ khôi giáp quái nhân cầm trong tay sáng như tuyết loan đao, ngăn trở đường đi, này giả dạng cùng phía trước quái nhân cũng không sai biệt, chỉ lộ ở mũ giáp hạ kia một đôi mắt cũng là trước mắt màu đỏ. Đúng là kia đệ thập tám người, người nọ một cái chớp mắt không nháy mắt nhìn hai người, thanh âm đông cứng, lại lần nữa mở miệng. Sát hết thầy giết sạch, một người ở phía trước, mọi người ở phía sau, vòng vây lại lần nữa thu nạp, phát điên bình thường chỉ đao bổ tới. Lại là một phen sinh tử chém giết, Yến Nhi đang trách nhân vây công chiến trận chung, tả đột hữu tránh, khi thì huy kiếm, khi thì xuất trường, khi thì liên hoàn chân đá, cắt vàng phi vũ, núi đá thoát phá, ngao tiếng kêu, kêu thảm thanh, liên tiếp. Tần Kinh Vũ ở sau lưng cấp đỏ mắt nâng lên bùn rùn cánh tay, nỗ lực giơ kiếm tương trợ cũng may lực đạo mặc dù vô kia thản nhiên từ quang vẫn là làm khôi giáp quái nhân có điều kiêng kỵ, đều lui ra phía sau. Chợt nghe kia quái nhân thủ lĩnh một tiếng thứ giống, ngốc ưng bình thường bay vút lại đây, đột nhiên hướng nàng thân dài cánh tay tối đen bén nhọn móng tay tăng vọt tấc hứa, phi bình thường hoa hướng kia trong suốt con mắt sáng. Mắt thấy giải giáp tật đã đâm đến, Tần Kinh Vũ sợ tới mức thét chói tai, huy kiếm đi chắn, quái nhân thủ lĩnh một cái xoay người tránh đi, dừng ở nàng bên cạnh người, thân thủ huy hướng của nàng đầu vai ý muốn đem nàng kéo dưới đến. Mà lúc này Yến Nhi đang bị vài tên quái nhân cuốn lấy trường kiếm tề phát căn bản không thể phân thân. Điện quang hòa thạch gian, Tần Kinh Vũ chỉ cảm thấy bị nhân điên một vòng, thân mình nhất khinh, đúng là chợt nhẹ nhàng, bị một cỗ cự lực phao đi ra ngoài, phút chốc xuyên qua chỗ hổng, xa xa dừng ở vòng vây ngoài. Lạch cạch một tiếng, trên người không có nửa phần đau đớn, lông tóc vô thương. Tần Kinh Vũ nhảy dựng lên, vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy chàng nội cắt bụi cuồn cuộn, sương khói tràn ngập, Sổ đạo nhân ảnh chiến đấu cùng một chỗ, đao kiếm giao kích thanh chấn thiên động, không trung thỉnh thoảng có thể thấy được máu tươi vẩy ra, thảm thiết chi cực. Này huyết, sẽ là của hắn sao? Một loại thân thiết sợ hãi dưới đáy lòng dâng lên, không khỏi bứt lên yết hầu lo sợ không yên hô lớn. Yến Nhi, Yến Nhi, Yến Nhi, bóng đen nghênh diện đánh úp lại, Tần Kinh Vũ bản năng nhất lui, một cái máu chảy đầm đìa đứt tay lăn mấy cồn, dừng ở bên chân. A, một tiếng kêu sợ hãi qua đi, bỗng thấy rõ kia đứt tay thượng thanh đồng bảo vệ tay, hốc mắt nhất thời nóng lên. Không phải tay hắn, Tần Kinh Vũ cắn môi, nắm chặt lang gia thần kiếm, quay đầu liền hướng vòng vây phóng đi. Một đạo kình lực theo vòng luẩn quẩn lý sen kẽ mà ra, đem nàng đầy cái lảo đảo, thiếu niên tê thanh gầm nhẹ. Đừng trở về, đi mau, đi đỉnh núi. Mau nha, Tần Kinh Vũ thần trí lập phục lần này theo rất hoang tới Mật Vân, lang gia thần kiếm uy lực không biết vì sao dũ phát yếu bớt, chính mình không có võ công, hướng trở về cũng là trở thành trói buộc, ngược lại làm cho hắn phân tâm. Khóc chuyện audio.com, nhất dậm chân, sử xuất toàn thân khí lực quay đầu liền hướng trên núi leo lên. Phía sau tiếng chém giết còn đang tiếp tục, không cần quay đầu, cũng là thanh thanh lọt vào tai, như lợi kiếm bản, đâm vào nàng tim như bị đao cắt. Tần Kinh Vũ cắn chặt răng, tay chân cùng sử dụng, liều mạng hành hương thượng đi. 500 thước, 200 thước, 100 thước, 20 bước, 10 bước, mũ bước, phản trụ một khối đột khởi núi đá, mắt thấy sẽ trèo lên đi lên, liền thấy mang tác dụng chậm phong đánh úp lại, hô hấp hơi hơi, có nhân đuổi theo tới. Tần Kinh Vũ không kịp rút kiếm, theo bản năng một quyền huy đi. Trên vai đột nhiên trầm xuống, bị nhân chỉ sau lưng ôm chặt lấy, vài bước nhảy lên đỉnh núi, huyết tinh hơi thở chung mang theo một cỗ đặc hữu mát lạnh khí thẳng nhập chóp mũi, tiếng nói thấp kém vang lên. Là ta, trong lòng ấm áp, phía trước sợ hãi ngay mắt biến mất. Tần Kinh Vũ sườn nghiêng đầu, nhếch miệng cười, thanh âm nghẹn ngào. Ta chỉ biết ngươi nhất định có thể đả bại bọn họ. Còn chưa nói hoàn, chỉ cảm thấy cần cổ một cỗ ấm áp rơi, mùi tanh càng sâu. Yến Nhi, Yến Nhi, sau lưng phụ trọng, dưới chân vừa trượt, cả người liền hướng sơn hạ ngã quỵ đi xuống. Tần Kinh Vũ đầu váng mắt hoa, thần trí tiệm tàn, sương mù chung cảm giác được hắn dài cánh tay thu nạp thân hình vây hợp, mặc kệ như thế nào bốc lên, như thế nào va chạm, thủy chung đem chính mình gắt gao đặt tại ngực, hộ vào trong ngực. Cắt bay đá chạy, một đường ngã nhào, có một loại không biết thân ở nơi nào cảm giác. Chính là bốc lên, liên tiếp không ngừng bốc lên, trong lồng ngực phiên giang đảo hải, mật vàng bốn phía. Rốt cục ở không biết đánh lên cái gì sau, hết thảy đều yên lặng xuống dưới. Ngày cao chiếu, bốn phía hôi mông mông một mảnh, tiền vô chướng ngại, sau vô truy binh, chỉ có ấm áp phong, ninh mật mà chí xa. Tần Kinh Vũ vô lực trợn mắt, chính là lẳng lặng dựa vào kia gầy cứng cỏi thân hình an tâm ngủ. A-di-đà Phật, cảm ơn trời đất, này tử vong sơn lĩnh chung quy là bình an thông qua. Lại cần phải cẩn thận suy nghĩ, chờ nàng thanh tỉnh sau, nên như thế nào xử phạt hắn. Khách chương.